Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, lại thấy, canh 1, Sở Ly cau mày, Đại Lôi Âm tự tục ra đệ tử, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, hắn nên không đúng, này rõ ràng là Vân An khẩu cung. Trần Đông Hải tức giận, hắn nắm bắt tấm kia tố tiên, như ngắt một cái phỏng tay núi vu. Đại Lôi Âm tự cùng bí vệ phủ là đối thủ một mất một còn. Hàng năm đều đánh cho vỡ đầu chảy máu. Ám chiến không ngớt, cho dù này một trận không chết, cũng không có thiếu bị thương nặng cùng phế bỏ võ công. Đại Lôi Âm tự khả không giống bề ngoài như vậy khiêm nhượng. Không có người xuất ra khí lượng. Nếu là môn phái khác, bọn họ bí vệ phủ còn có gan khí. Đụng với Đại Lôi Âm tự. Nhưng là có chút đau đầu. Cố thống lĩnh đối với Đại Lôi Âm tự rất kiêng kỵ. Bởi vì tự hắn tiền nhiệm tới nay vẫn không thể chiếm được tốt. Đại Lôi Âm tự vững vàng đè ép bọn họ một đầu. Bí vệ phủ chuyển thành thủ thế. Hiện tại không dám trêu chọc Đại Lôi Âm tự. Sở Ly quét một chút hắn. Nhìn về phía Cố Kỳ. Khẩu cung không hẳn là thật sự. Hư hư thật thật. Cần phải cẩn thận kiên trì hỏi. Người này nếu là có ý đồ riêng, lần thứ nhất khẩu cung nhất định là giả. Ngươi cảm thấy hắn có ý đồ riêng? Cố Kỳ vẫn trói chặt lông mày, nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn. Không phải báo thù, Sở Ly nói. Không giống như là báo thù. Nếu thật sự là báo thù, sẽ không để cho nhân bị chết như vậy thoải mái. 35 khẩu không giữ lại ai cố nhiên thoải mái. Nhưng đối với một cái báo thù người đến nói, bị chết quá nhanh, vậy rốt cuộc là thân phận gì? Cố Kỳ cau mày nói. Sở Ly lắc đầu nói. Cái kia liền cần bí vệ phủ tra tấn cao thủ chậm rãi hỏi rõ ràng. Khả năng là Đại Lôi Âm tự kẻ thù. Trần Đông Hải vội vàng gật đầu nói. Là có chút đạo lý. Cố Kỳ đánh giá Sở Ly. Lạnh nhạt nói. Sở Ly, theo ta được biết, ngươi cùng Đại Lôi Âm tự pháp viên chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Không biết nhân vì cái này mà che chở Đại Lôi Âm tự chứ? Sở Ly bật cười nói. Được rồi, vậy ta liền không nói nhiều. Miễn cho có che chở Đại Lôi Âm tự hiềm nghi. Bất quá ta suy đoán. Người này đúng là Đại Lôi Âm tự tục gia đệ tử. Lẽ ra có thể tra ra được. Nếu là Đại Lôi Âm tự đệ tử. Còn có cái gì có thể nói? Cố Kỳ hừ nói. Trần Đông Hải nói. Sở Ly ngươi là nói. Hắn là Đại Lôi Âm tự kẻ phản bội. Hừm, 89 phần 10. Sở Ly gật đầu. Cố Kỳ cau mày trầm ngâm không nói. Trần Đông Hải vội hỏi. Đại Lôi Âm tự cũng ra kẻ phản bội. Bọn họ bí vệ phủ không phải chưa từng thử xúi dục Đại Lôi Âm tự đệ tử. Nhưng không có một cái thành công. Sở Ly cười cợt. Cái nào một tông không có kẻ phản bội. Liền nhìn có thể hay không bắt được nhược điểm của đối phương. Chỉ cần tìm được nhược điểm, liền có thể phản bội. Nói rất êm tai, Trần Đông Hải lắc đầu nói. Chúng ta liền không thể xúi dục quá Đại Lôi Âm tự. Bí vệ phủ thực lực quá yếu. Đánh không lại Đại Lôi Âm tự. Có thể nào để Đại Lôi Âm tự đệ tử phản loạn? Phản loạn liền chắc chắn phải chết. Nếu là càng mạnh mẽ tông phái, xúi dục lên cũng không khó. Sở Ly nói, vậy cũng tốt. Khiến người ta lại cẩn thận thầm thầm. Cố Kỳ chậm rãi nói. Trần Đông Hải nói. Ta đi dặn dò một tiếng. Sở Ly nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái. Sau đó thả xuống chén trà. Ôm quyền nói. Vụ án nếu phá. Vậy ta cũng là công thành lui thân. Cáo từ. Chậm đã. Cố Kỳ trầm giọng nói. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Cố Kỳ nói. Này án vẫn không tính là chân chính bị phá. Ngươi không phải nói còn có hung thủ sau màn sao? Cái kia chính là các ngươi bí vệ phủ chuyện. Sở Ly lạnh nhạt nói. Cái này còn không làm được. Trần Đông Hải vội vội vàng vàng chạy vào. Trầm giọng nói. Thống lĩnh, tên kia chết rồi. Cố Kỳ sầm mặt lại. Chết rồi. Chết như thế nào? Ngao Hình bất quá chết rồi. Trần Đông Hải nói. Hỗn trướng. Cố Kỳ đột nhiên một trận chén trà. Phẫn nộ quát, làm sao đem người giết chết? Bọn họ là làm gì ăn? Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Mở miệng nói, Trần Bách Phu trưởng, mấy cái người phụ trách tra tấn. Ba cái, Trần Đông Hải nói, đều là bên trong phủ tra tấn cao thủ. Sở Ly cau mày trầm ngâm, Cố Kỳ hừ nói, làm sao, ngươi cảm thấy cho bọn họ có vấn đề. Sở Ly nhìn về phía hắn, lẽ nào không thành vấn đề. Đi thôi, qua xem một chút, Cố Kỳ hừ nói, ba người ra phòng khách, sau này đi. Đi tới một gian rộng lớn lòng đất nhà đá. Một tiến vào nhà đá, âm u sát khí phả vào mặt. Bốn phía bày ra các loại mang theo vết máu hình cụ. Mùi máu tanh nức mũi. Nhìn cũng làm người ta song cỗ chiến chiến. Sinh ra hàn ý trong lòng cùng sợ hãi. Bên trong thạch thất thụ một căn trụ đá tử. Mặt trên trói lại một người. Khí tức đã tuyệt. Khác ba cái người đàn ông trung niên mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm người kia đánh giá. Nhìn thấy Sở Cách bọn họ hạ xuống, ba người ôm quyền hành lễ. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đều không phải người học nghề, làm sao sẽ phạm này loại sai? Cố Kỳ tới liền một trận phát hỏa, trầm giọng nói, nhân chết rồi, chiếc kia cung liền không còn tác dụng gì nữa. Các ngươi không biết, người như chết rồi, phần này khẩu cung liền thành giấy vụn. Người chết sẽ không mở miệng, không biết nói chuyện. Tùy tiện bào chế một phần ra sao khẩu cung đều được. Vì lẽ đó mọi người tuyệt sẽ không tin tưởng. Hoàng thượng cũng sẽ không tin. Ba người lộ ra cười khổ nói. Thống lĩnh, chúng ta cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì. Không hiểu ra sao liền tắt thở. Lẽ nào là tự sát? Trần Đông Hải nói. Sở Ly nói. Võ công đã bị ta phế bỏ. Không thể tự sát. Cái kia xảy ra chuyện gì? Trần Đông Hải không rõ đánh giá bộ kia thi thể. Sở Ly ánh mắt thì lại ở ba cái trung niên bí vệ trên người lưu truyền. Ba người ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hắn. Cố Kỳ cùng Trần Đông Hải nhìn thấy Sở Ly ánh mắt. Lộ ra nghi hoặc, Sở Ly cười cợt, xem ra là đúng dịp. Cố Kỳ cùng Trần Đông Hải cau mày. Ba người ánh mắt thản nhiên, không chút nào chột dạ cảm giác. Một cái trung niên bí vệ nói, Sở Bách Phu trưởng là hoài nghi chúng ta có vấn đề. Sở Ly nói, không nghĩ tới bí vệ phủ cũng sẽ bị thẩm thấu vào. Sở Bách Phu trưởng lời này ý gì? Trần Đông Hải vội hỏi, ba người bọn hắn thật có vấn đề. Đừng đùa, ba cái trung niên bí vệ đều là từ lúc tuổi còn trẻ liền tiến vào bí vệ phủ. Dòng dõi thuần khiết tuyệt không thành vấn đề. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh giáo đệ tử chứ? Ba người cau mày trừng mắt hắn. Trần Đông Hải biến sắc mặt, lùi về sau một bước, trầm giọng nói, Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Hắn đối với Quang Minh Thánh giáo đệ tử đáng sợ tràn đầy lĩnh hội. Căn bản là một đám không muốn sống người điên. Động một chút là đồng quy vu tận. Sở Ly nhìn về phía trong ba người một cái ngay ngắn khuôn mặt người đàn ông trung niên. Mỉm cười nói, ngươi giấu đi chính là đủ thâm. Ta ở bí vệ phủ lâu như vậy, dĩ nhiên không thể phát hiện, coi là thật là lợi hại. Khâm phục khâm phục, mặt chữ điền người đàn ông trung niên cau mày nói. Sở Bách Phu trưởng đừng đùa, ta khả không đắc tội ngươi. Sở Ly nói, chết chính là Quang Minh Thánh giáo đệ tử chứ. Các ngươi Quang Minh Thánh giáo cần gì phải giết thượng thư cả nhà. Lại vu oan cho Đại Lôi Âm tự. Đến cùng có ý gì? Quên đi, ngươi cũng chưa chắc biết. Mặt chữ điền người đàn ông trung niên lắc đầu. Sở Bách Phu trưởng vì sao phải oan uổng ta? Sở Ly lạnh nhạt nói. Ta cùng ngươi không thù không oán, hà tất oan uổng ngươi? Bất quá các ngươi Quang Minh Thánh giáo tàn sát triều đình quan chức cả nhà. Liền ba tuổi trĩ tử đều không buông tha. Coi là thật làm người lạnh lẽo tâm gan. Mặt chữ điền trung niên vội hỏi. Không hiểu ra sao. Ta sao thành Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Sở Ly quay đầu liếc qua một chút Cố Kỳ. Cố gắng tra một chút vị này đi. Còn lại không cần ta đến đây đi. Hắn quả thật là Quang Minh Thánh giáo đệ tử. Cố Kỳ trầm giọng nói. Sở Ly cười cợt. Có tin hay không theo ngươi. Cáo từ. Hắn ôm một cái quyền xoay người rời đi. Trong lòng tràn ngập lửa giận, lại là Quang Minh Thánh giáo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.